Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng tầng thủ vững đánh lén, vụ muốn đem hắc ám chủng tộc truy binh ngăn cản, để Trương Phiệt đại quân có thể lui lại Quy Triệu Phiệt căn cứ. Dựa theo Tống Tử Ninh mong muốn, hướng về hạm đội áp sát quá trình hẳn là thoải mái nhất một đoạn đường. Bước lui William cùng Mộ Sắc sau, ở khu vực này bên trong hắc ám chủng tộc trong khoảng thời gian ngắn không có đem ra được cường giả, coi như người đến, cũng không có người là thiên dạ đối thủ. Trừ phi bọn họ ngoan hạ quyết tâm, triệu tập lượng lớn cường giả vây giết, mới có khả năng đem bốn người lưu lại. Nhưng là loại điều động này khá tốn thời gian, có Tống Tử Ninh lĩnh vực gia trì, Ngụy gia tư quân hành quân tốc độ tăng nhiều, sẽ không để cho hắc ám chủng tộc điều binh thời gian. Đoạn này đường lúc đầu xác thực như Tống Tử Ninh suy nghĩ như vậy thuận lợi, thiên dạ xông lên trước, liên tục đột phá mấy đạo chặn lại. Mấy vị thủ lĩnh tử tước, bất luận Chu Ma vẫn là người sói, ở thiên dạ hư không thiểm thước thêm đông nhạc nặng chém bên dưới liền một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi, đều bị trong nháy mắt chém giết. Đầu lĩnh cường giả vừa chết, hắc ám chủng tộc bộ đội tổ chức xưa nay không bằng người tộc, trong nháy mắt liền bị giết đến tứ tán chạy tán loạn. Ở trên mặt đất, do thiên dạ xuất lĩnh Ngụy gia tư quân dường như một cái lưỡi dao sắc, đem hắc ám chủng tộc phòng tuyến từng đạo cắt ra, không thể ngăn cản. Vẹn vẹn dùng đi 2 giờ, liền trực tiến vào mấy chục cây em, liền phá mấy đạo phòng tuyến. Lúc này thiên dạ cũng hơi cảm vất vả, dần dần có ủ rũ. Ngay khi hắn đem lại một tên Chu Ma tử tước chém giết tại chỗ giờ, bỗng nhiên không tên phát lên một loại cảm giác khác thường. Trên thực tế trực giác của hắn cũng không có cảnh báo, chỉ là cảm giác chu vi nguyên lực lưu động tựa hồ có hơi không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hắn ngẩn ra thời khắc, cách đó không xa Ngụy Phá Thiên đột nhiên quát to một tiếng, ngàn tầng sơn bỗng nhiên bạo phát, mấy tòa ngọn núi bóng mờ bao trùm mấy chục mét phạm vi. Hắn một cái trách bộ, liền vọt đến thiên dạ bên người, che ở hắn sau hông. Ngụy Phá Thiên chấn động toàn thân, san sát ngọn núi đột nhiên đổ nát, được xưng tối thiện thủ ngàn tầng sơn trong nháy mắt tan vỡ, sau đó cả người về phía sau bay lên, trên người đột nhiên bắn lên một màn mưa máu. Thiên dạ bỗng nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy phương xa lại là một điểm ảm đạm ánh sáng lấp lóe, một viên nguyên lực đạn quấn quanh từng tia hắc khí, hăng hái bay tới. Thiên dạ trong nháy mắt phán đoán ra nguyên lực đạn điểm đến, chỉ làm đến hét lớn một tiếng, cẩn thận. Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh bản đều ở ác chiến, nghe được thiên dạ cảnh báo trong lòng rùng mình, lúc này mới nhận ra được nguy hiểm đến, nhìn phía viên đạn bay tới phương hướng. Triệu Vũ Anh dù muốn hay không, vừa vặn nhào tới trước, trực tiếp đánh ngã trước mặt một mảnh kẻ địch, cùng hắc ám chiến sĩ lăn đến cùng một chỗ. Lúc này liền nhìn ra nàng dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường, chinh chiến kinh nghiệm phong phú, bản năng liền làm ra chính xác nhất ứng đối, hơn nữa phản ứng như điện. Tống Tử Ninh nhưng là run lên nháy mắt, sau đó nhìn thấy trước mắt kẻ địch nửa người trên đột nhiên nổ tung, một viên dài nhỏ nguyên lực gảy tại trong máu thịt bay tới, đã tới không kịp né tránh. Kẻ địch ra tay cực kỳ thâm độc, một thương này trước tiên oanh người mình, lại cầu đả thương địch thủ, khó lòng phòng bị. Nhưng mà Tống gia thất thiếu cũng là có đông đảo thủ đoạn ép thân nhân vật, tuy đã không tránh khỏi, tự thân lĩnh vực đối với này viên nguyên lực đạn cũng hoàn toàn không có tác dụng, thế nhưng ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Này thanh chưa từng rời thân quạt giấy đột nhiên bay ra, tự mình mở ra, che ở Tống Tử Ninh trước người. Oanh một thân, quạt giấy bỗng nhiên nổ nát, đem Tống Tử Ninh nổ thành bay ngược ra ngoài, áo quần rách nát, tỏ rõ vẻ máu tươi. Bất quá Tống Tử Ninh sau khi hạ xuống lập tức phóng người lên, hiển nhiên không có quá đáng lo. Chỉ là nhìn trên đất quạt giấy mảnh vỡ, có vẻ đau lòng cực điểm. Cho đến lúc này, mới truyền đến tiếng súng nổ vang. Thiên dạ mặt trầm như nước, bóng người lấp lóe thời khắc, đã ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hắn bóng người không ngừng lấp lóe, trong thời gian ngắn đã qua ngàn mét, chỉ ở không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Lách vào tốc độ, càng không thể so nguyên lực đạn chậm bao nhiêu. Thiên dạ không nữa che giấu, toàn lực triển khai hư không thiểm thước, đã là thật sự nổi giận. Chương 176, truy sát. Thiên dạ bay lượn thời khắc, đột nhiên từ mặt đất lao ra hai bóng người, tựa như muốn chặn lại. Một người trong đó không có dự đoán được thiên dạ lách vào tốc độ, vô hụt, nhưng là một cái khác lại hết sức cay độc, lại ở chớp mắt phán đoán ra thiên giả vị trí, vừa vặn ngăn ở phía trước. Nhưng là thiên giả giờ khắc này lửa giận đang lớn, thấy lại có thể có người dám ngăn cản đường đi, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, đều gây nên hắn chân hòa. Thiên giả chỉ là gầm thét một tiếng, muốn chết, đồng nhạc giơ lên, chính là một chiêu kiếm quét ngang. Chiêu kiếm này khoảng cách đối diện huyết tộc còn có không ít khoảng cách, tên kia huyết tộc tử tước mặt lộ cười gằn, không tránh không né, rõ ràng không đem thiên giả lăng không hư chém kiếm chiêu để ở trong mắt. Nhưng mà hắn thấy hoa mắt, thiên giả bóng người vừa ẩn vừa hiện, không ngờ đến trước mắt. Đông nhạc cũng không tiếp tục là hư chém, mà là chân thực giết, một chiêu kiếm vung quá, đã xem tên này huyết tộc cả người lẫn kiếm chém thành hai đoạn. Thiên giả cũng không thèm nhìn tới chia làm hai đoạn thi thể, từ lâu nâng kiếm đi xa. Tên kia huyết tộc nửa người trên càng còn có thể bồng bềnh chốc lát, hắn cúi đầu nhìn trụy hướng về đại địa nửa người dưới, trong miệng lên tiếng, không biết ở tự nói cái gì. Lại kiên trì chốc lát, nửa người trên của hắn mới hướng về đại địa rơi xuống. Nhất đẳng tử tước cường hãn sức sống để hắn trong thời gian ngắn còn chết không đi, có thể coi là bị cứu trở lại, trong huyết trì một lần nữa mọc ra nửa người dưới, cũng chỉ là bảo vệ một cái mạng, thực lực sẽ trên diện rộng hạ thấp. Đối với chân chính vĩnh dạ cường giả tới nói, cái này có thể là so với chết còn khó chịu hơn trừng phạt. Làm thân thể rơi xuống đất, tinh xảo vẻ mặt chôn nhập bụi bặm giờ, tên này huyết tộc nhất đẳng tử tước như trước ở lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Hắn tinh thông nhiều loại bí pháp chiến kỹ, đặc biệt là thiện phá tịch diệt trảm loại này chiến kỹ, hoặc là tách ra, hoặc là hóa giải, toàn bộ do tâm ý, thậm chí chính là mạnh mẽ chống đỡ, cũng bất quá là bị thương. Nhưng là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên dạ càng là trong nháy mắt tránh chuyển qua trước mặt mình. Lăng không hư chém nơi nào so với được với phong mang nội liễm, sức mạnh ẩn sâu đông nhạc mũi kiếm. Là lấy một chiêu kiếm bên dưới, tên này nguyên bản có rộng lớn tiền đồ nhất đẳng tử tước, liền như vậy rơi vào bùn đất. Một người khác chặn lại thiên dạ cũng là huyết tộc, cũng là nhất đẳng tử tước, giờ khắc này hắn đứng ở giữa không trung, nhìn thiên dạ đi xa bóng người, ánh mắt đờ đẫn. Hai tay đều ở khẽ run. Hắn nếu là chiến kỹ lại tinh xảo một điểm, có thể chuẩn xác ngăn ở thiên giả trước mặt, như vậy hiện tại trụy hướng về đại địa liền không phải một tên, mà là hai tên nhất đẳng tử tước. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, thực lực thấp chút, tựa hồ cũng không sai. Thiên giả căn bản không kịp để ý tới một cái khác chặn lại người, chỉ là nhất đẳng tử tước, khi nào gặp gỡ khi nào giết, không để ý sớm một chút tối nay. Hiện tại đuổi theo tên kia trong bóng tối đánh lén kẻ địch mới là đại sự. Người kia tập kích làm đến hoàn toàn không có dấu hiệu, thậm chí thiên dạ cũng hoàn toàn không có cảm giác, chỉ bằng điểm này, rình giết kỹ thuật ngay khi ngả đăng bên trên. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại, thiên dạ cũng không cách nào khóa chặt hắn, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của hắn, chỉ là dựa vào không trung nguyên lực gợn sóng dấu vết lưu lại, cùng với một điểm mơ hồ cảm giác đuổi theo. Chỉ cần hơi có trì hoãn, thì có khả năng mất dấu. Kẻ địch như vậy, nếu không sớm cho kịp giết chết, hậu hoạn vô cùng. Hai thương thương phân biệt là Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh, này so với đánh vào trên người mình còn để thiên giả phẫn nộ. Huống hồ phát súng đầu tiên rõ ràng là muốn đánh lén thiên giả, chỉ là không biết tại sao bị Ngụy Phá Thiên nhận ra được, thời khắc mấu chốt thế thiên giả cản một thương. Phía trước chạy trốn sát thủ tựa hồ cảm giác được thiên giả đuổi theo, khí tức trở nên càng thêm tối nghĩa. Đường chạy trốn cũng bắt đầu khúc chiết. Thiên dạ nhất thời cảm giác truy đến cực kỳ vất vả, nhiều lần suýt chút nữa liền mất dấu rồi, không thể không chậm lại tốc độ, để ngừa vọt qua đầu. Liền như vậy một đuổi một chạy, thiên dạ mơ hồ biết rồi sát thủ thân phận. Từ lúc sinh ra tới nay, để hắn truy đến khổ cực như thế, cũng chỉ có Bạch Không Chiếu mà thôi. Qua lại có vài thứ suýt chút nữa bắt được nàng, nhưng là đều nhân do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Bất quá lần này, thiên giả không tiếc bại lộ hư không thiểm thức năng lực, cũng phải đem này tai họa diệt trừ. Bạch Không Chiếu tựa hồ cũng biết tai vạ đến nơi, đột nhiên tốc độ tăng lên, tuy rằng như vậy sẽ không thể tránh khỏi lưu lại vết tích, thế nhưng cũng làm cho thiên giả truy đến càng thêm khó khăn, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị nàng chạy thoát. Thế nhưng thiên giả không tiếc tinh lực, chỉ cần cảm giác được bị bỏ lại, sẽ lập tức dùng hư không thiểm thức chạy tới phía trước chặn lại. Như thế một đuổi một chạy, thiên dạ dần dần làm cho Bạch Không Chiếu bắt đầu nhiễu nổi lên vòng lớn. Thiên dạ trong mắt phun trào băng hàn màu xanh lam, biết đây chính là Bạch Không Chiếu đường cùng bắt đầu. Nàng đã không cách nào kéo dài khoảng cách, sớm muộn sẽ bị thiên dạ phát hiện cùng khóa chặt. Thiên dạ đã quyết định quyết tâm, một khi phát hiện Bạch Không Chiếu, lập tức phát động hư không thiểm thước, vọt tới bên cạnh nàng, sau đó chính là một cái định bát phương, đến lúc đó Đông Nhạc mũi kiếm ở khắp mọi nơi, mặc cho Bạch Không Chiếu làm sao né tránh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng nhiều nhất chính là sắp chết phản kích, nhưng thiên dạ đã chuẩn bị gắng đón đỡ, không cho nàng bất kỳ chạy trốn cơ hội. Thiên dạ giờ khắc này nhiên kim máu đã trải rộng toàn thân các nơi, thân thể sự cường hãn không thua gì huyết tộc cổ lão thị tộc bá tước, Bạch Không Chiếu nhiều nhất trọng thương thiên dạ, nếu muốn giết đi, khó càng thêm khó. Đến lúc này, thiên dạ ngược lại trở nên kiên trì lên, chậm rãi cùng Bạch Không Chiếu đọ sức, phía bên ngoài không ngừng vòng quanh đại quyển chạy trốn phi hành, từng điểm nắm chặt chụp vào Bạch Không Chiếu trên cổ dây treo cổ. Càng là có kinh nghiệm thợ săn, lúc này liền càng sẽ cẩn thận, bởi vì bị cản nhập tuyệt cảnh con mồi sẽ trở nên cực kỳ hung hãn. Phương xa phía trên đường chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một tòa nơi đóng quân. Vào lúc này, xuất hiện ở vùng này đều là lâm thời nơi đóng quân. Nhưng vấn đề ở chỗ, tòa này nơi đóng quân quy mô không nhỏ, hơn nữa là nhân tộc thiết lập nơi đóng quân. Thiên dạ trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác không ổn, lập tức hết tốc lực hướng về nơi đóng quân bay đi, chuẩn bị cướp được nơi đóng quân cùng Bạch Không Chiếu trong lúc đó. Quả nhiên, Bạch Không Chiếu cũng đột nhiên ra tốc, thẳng tắp hướng về tòa kia nơi đóng quân phóng đi, liền ẩn nấp bộ dạng đều bớt đi. Truy sát lâu như vậy, thiên dạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng tiêm bạc bóng người, nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như một đạo khói nhẹ giống như hướng về nơi đóng quân từ từ mà đi. Thiên dạ trong lòng hơi chìm xuống, toàn lực bạo phát bên dưới, Bạch Không Chiếu tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, so với dĩ vãng càng là nhanh hơn gấp đôi. Quả nhiên vừa vặn nàng vẫn ở lưu lực, muốn tùy thời bỏ rơi thiên dạ. Thiên dạ lập tức phát động hư không thiểm thước, bóng người lúc ẩn lúc hiện, cấp tốc rút ngắn cùng Bạch Không Chiếu khoảng cách. Bạch Không Chiếu tốc độ tuy nhanh, thế nhưng hư không thiểm thước ngắn cự nỗ lực có thể nói thiên hạ vô song, mắt thấy đang trốn vào nơi đóng quân trước, Bạch Không Chiếu sẽ bị thiên dạ đuổi theo. Đang lúc này, nơi đóng quân bên trong đột nhiên bay lên trùng thiên khí thế, giống như một con thượng cổ hung thú đột nhiên tỉnh lại, khát máu hai mắt xa xa tập trung thiên dạ. Thiên dạ giật nảy cả mình, trong nháy mắt ngừng lại xông lên thế, nguyên lực tăng lên điên cuồng, liều mạng truyền vào Đông Nhạc bên trong. Lúc này, trong nơi đóng quân ương, bay lên một cái nắm đấm. Nắm tay tay tinh tế, cốt cảm, có chút bệnh trạng trắng xám, cái kia từng cái bất ngờ nổi lên khớp xương lóc in đầu rõ ràng, dường như điêu khắc, có vẻ chẳng phải chân thực. Ở thiên dạ cảm giác bên trong, cái này nắm đấm rất không chân thực, trên thực tế cũng như thế không chân thực. Giờ khắc này tòa kia nơi đóng quân khoảng cách thiên dạ vẫn còn có mấy ngàn mét xa, nhưng là thiên dạ tầm nhìn bên trong cũng chỉ có cái kia nắm đấm, thậm chí ngay cả gia quyền người đều không nhìn thấy. Cú đấm này từ từ bay lên, từ từ mà đến, từ nó xuất hiện một khắc, khóa chặt chính là thiên dạ ngực, quyền ý rõ rõ ràng ràng, tia không che giấu chút nào, chính là để ngươi biết, chính là để ngươi không tránh khỏi. Như vậy bá đạo, thiên hạ hiếm có. Đòn đánh này mênh mông hãn hãn, vượt qua mặt đất núi đồi mà đến, cái đó thế đường hoàng, cái đó lực vô cùng, lại có nghiền ép tâm ý. Thiên dạ biết, mình coi như tránh, đối phương cũng sẽ dựa thế truy kích, không trúng mục tiêu, cái đó thế không về. Trừ phi dùng hư không thiểm thước đào tẩu, nhưng là cú đấm này phạm vi bao phủ quá rộng, thiên dạ hư không thiểm thước vừa vặn nhập môn, còn cần huyết tuyến dẫn dắt, cũng không phải thật sự là đạp phá hư không. Chính là dùng tới không hẳn chạy thoát được đối thủ khóa chặt phạm vi, ngược lại mất tiên cơ. Bước ngoặt sinh tử, thiên dạ thu hồi hết thảy tâm tình, không sợ hãi, không hoang mang, không làm tức giận, bỏ đi tất cả né tránh ý niệm trốn chạy, cả người tự không mà rơi, chân đạp đại địa, Đông Nhạc hướng thiên. Đông Nhạc mũi kiếm trong thời gian ngắn run rẩy mấy lần, đã xem chưa hoàn toàn luyện thành định bát phương chém ra, lúc này mấy kiếm kết hợp một chiêu kiếm, ở đại địch chèn ép xuống. Chém ra từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, không cầu biến hóa, chỉ ở uy lực. Cú đấm kia thẳng mà đến, đối với Đông Nhạc làm như không thấy, không tránh không né, như trước đến thẳng thiên dạ ngực, sau đó giữa đường va vào Đông Nhạc mũi kiếm. Ở trong nháy mắt này, thiên dạ cảm giác chính mình chém trúng chính là một ngọn núi, hơn nữa là cao tốc đánh tới một ngọn núi. Âm một tiếng, thiên dạ mắt tối sầm lại, lập tức trời đất quay cuồng. Đã là trôi nổi bồng bềnh bay ngược ra ngoài. Con kia nắm đấm cuối cùng không thể đụng tới mục tiêu của chính mình, ngưng ở giữa không trung. Sau đó một cái áo bào rộng tay áo lớn nữ nhân mới trên không trung xuất hiện, phảng phất nắm đấm là nắm đấm, nàng là nàng, cú đấm kia dường như cùng nàng không có quan hệ gì. Bạch Âm đột, nàng hơi nhăn hai hàng lông mày, nhìn quả đấm của chính mình. Trên nắm đấm, có thêm một đạo vết máu, lập tức nứt ra, hiện ra da thịt, sau đó thấy cốt, lại đang bốn cái xương ngón tay trên lưu lại một đạo sâu sắc dấu ấn, hầu như thâm nhập gần nửa, lúc này mới đình chỉ. Nàng xương ngón tay càng là lộ ra oánh oánh màu xanh, giống như ngọc bích, cùng người bình thường xương cốt khác hẳn khác thường. Chăm chú nhìn rẽ chính mình quyền trên vết thương, hai hàng lông mày của nàng ngược lại cau đến càng chặt, tựa hồ không hiểu tại sao cú đấm này sẽ không có bắn trúng. Cho đến lúc này, nàng phảng phất mới nhớ tới Thiên Dạ, phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên Dạ bay thẳng ra 100 mét, lúc này mới rơi xuống đất, lại trên trượt ra hơn 10 mét, mới ngừng lại. Hơi một kiểm tra thân thể, Thiên Dạ phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương hầu như đều dẫn theo thương, càng có hơn 10 cái gãy vỡ nát tan, mà nội tạng cũng vỡ tan khắp nơi, duy nhất để hắn an ủi chính là, tràn ngập kết tinh hạt tròn huyết hạch tương đương kiên cố, chỉ có một chút nhỏ bé tổn thương. Thiên Dạ ho khan vài tiếng, tác động nội tạng thương thế, mỗi khắc một thoáng, đều sẽ từ trong miệng tuôn ra lớn đoàn bọt máu. Hắn không khỏi trong lòng cười khổ, cũng thật là bị một đòn trọng thương. Hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Đông Nhạc liền rơi ở bên người, mũi kiếm một nửa xuyên trong, chênh chếch đứng thẳng. Thiên Dạ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, nhờ vào đó chống đỡ, chậm rãi đứng lên, nhìn phía không trung Bạch Ao Đột, nói, quả nhiên là ngươi. Bạch Ao Đột mặt không hề cảm xúc, khẽ nói, tự nhiên là ta. Bất quá cú đấm này lại không có đánh chết ngươi, đúng là rất kỳ quái, xem ra bí mật trên người của ngươi không ít. Thiên Dạ trụ kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm Bạch Ao Đột, bỗng nhiên cười to một tiếng, nói, ngươi muốn giết ta. Cũng không thể nói là rất nghĩ, muốn giết ngươi, nhiều hơn nữa bù một quyền chính là. Bạch Ao Đột rất bình tĩnh, liền như đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Lúc này xa xa vang lên Triệu Vũ Anh âm thanh, Thiên Dạ. Nàng hết tốc lực vọt tới, trong nháy mắt đã đến Thiên Dạ bên người, nhìn thấy ngực hắn vạt áo tràn đầy máu tươi. Lập tức cả kinh nói, ngươi làm sao, là ai thương ngươi? Không chờ Thiên Dạ trả lời, Bạch Ao Đột tức nói, là ta. Chương 177, đối lập. Đối mặt hung danh ở bên ngoài Bạch Ao Đột, Triệu Vũ Anh nhưng không sợ chút nào, phẫn nộ quát, Bạch Ao Đột, ngươi là chó điên sao? Gặp người liền cắn. Bạch Ao Đột mặt không hề cảm xúc, nói, hắn tự tiện xông vào nơi đóng quân, ta không có giết hắn đã không sai. Lần này coi như hắn mạng lớn, nếu có lần sau nữa, liền không chắc có số may như vậy. Triệu Vũ Anh ngẩn ra, đỡ lấy Thiên Dạ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đánh bị thương Phá Thiên cùng Tử Ninh chính là Bạch Không Chiếu, trốn tới nơi này. Nói tới chỗ này, Thiên Dạ nhìn Bạch Ao Đột, cười lạnh nói, chẳng trách nàng muốn hướng về nơi này trốn, hóa ra là sớm biết sẽ có tiếp ứng. Lúc này bên người mọi người đột nhiên dâng lên một trận gió nhẹ, Tống Tử Ninh từ xa đến gần. Cũng chạy tới. Hắn như trước áo quần rách nát, vết thương trên người cũng không kịp xử lý. Bất quá đều là chút da thịt thương, chỉ là trên má có hai cái sâu sắc vết thương, da thịt lật ở ngoài, để xưa nay khuôn mặt đẹp trai có vẻ hơi dữ tợn. Triệu Vũ Anh gật gật đầu, nói, được, việc này ta đến xử lý. Dứt lời, Triệu Vũ Anh hướng về không trung Bạch Ao Đột chỉ tay, quát lên, Bạch Ao Đột, cầm Bạch Không Chiếu dao ra đây. Sau đó đánh bị thương Thiên Dạ chuyện này cũng còn chưa xong, ngày sau tự nhiên có người tìm đến người lý luận. Bạch Ao Đột khóe miệng lộ ra nhàn nhạt châm biếm, giao ra Không Chiếu. Dựa vào cái gì? Triệu Vũ Anh mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, nàng đánh bị thương Viễn Đông Ngụy Hầu Thế Tử, còn đánh bị thương Tử Ninh, như vậy ngươi cũng phải che chở nàng. Ngươi hộ nổi sao? Bạch Ao Đột cười lạnh một tiếng, nói điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai cường. Điện thoại di động xem mạng. Chỉ là một cái Ngụy Hầu Thế Tử, đánh rồi thì thôi, chính là giết có thể thế nào? Ngụy gia từ trên xuống dưới tính gộp lại, hiện tại cũng không người là đối thủ của ta. Nếu như chỉ có chút chuyện này, các ngươi có thể đi rồi. Bạch Ao Đột lại nhìn phía Tống Tử Ninh, nói, Tống Thất, ngươi định dùng cái gì đến ép ta, Tống Phiệt sao? Lời này uy hiếp cùng nhục nhã tâm ý trực là không hề che giấu, lấy Tống Tử Ninh lòng dạ sâu thẳm, cũng là biến sắc mặt. Nhưng hắn lập tức nổi lên ôn hòa nụ cười, chắp tay nói, Tống Việt cao môn đại hộ, ở đâu là ta dùng đến lên. Chút chuyện nhỏ này, không cần giả tay người khác, chính mình chậm rãi làm chính là. Luôn có một ngày có thể xử lý đến sạch sành sanh. Bạch Ao đột nghe ra hắn trong lời nói quyết tâm, rốt cục nhìn thẳng vào hắn một chút, gật đầu nói, không dựa vào gia tộc, ngược lại cũng hiếm thấy. Được, ta chờ ngươi, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Câu nói này vừa ra, Triệu Vũ Anh sắc mặt liền rất khó coi. Bạch Ao đột chờ như thế ở trào phúng nàng chỉ có thể dựa vào Triệu Việt ép người. Nhưng mà Triệu Vũ Anh cũng là ngang dọc nhiều năm mạnh mẽ nhân vật, làm sao ở nơi này bị cứng đờ, lập tức lên đường, Bạch Ao đột, người tổn thương thiên dạ, chuyện này chỉ bằng ngươi, còn đam không xuống. Ngươi nếu như không đem Bạch Không Chiếu giao ra đây, vậy thì cút ngay cho ta, đừng ở chỗ này cản đường, lão nương chính mình tìm. Bạch Ao đột gió êm sóng lặng trên mặt rốt cục có chút tức giận, nói một cách lạnh lùng, ta cũng muốn biết, đến tột cùng làm sao đam không xuống. Thật sao, vậy ngươi liền gánh vác thử xem, Triệu Vũ Anh dứt lời, bước đi liền hướng phía trước nơi đóng quân đi đến. Bạch Ao đột sắc mặt phát lạnh, nói, ngươi dám xông vào ta Bạch Việt nơi đóng quân, ta liền dám giết ngươi. Triệu Vũ Anh cất tiếng cười to, nói, thôi đi, loại này cớ đều là chúng ta dùng còn lại. Ngươi có bản lĩnh liền động thủ, sau đó nhìn là ta Triệu Việt trực tiếp xuất binh diệt ngươi Bạch Việt, vẫn là nói trước tiên muốn với các ngươi nói một chút đạo lý. Triệu Vũ Anh thân phận có thể không bình thường, nếu như thật muốn giết nàng, U Quốc công Triệu Huyền Cực tất nhiên sẽ đích thân ra tay truy sát Bạch Ao Đột. Hơn nữa Triệu Việt xưa nay lấy nhất trí đối ngoại nổi danh, Triệu Ngụy Hoàng càng là tay cầm đại quân. Việc này vừa ra, e sợ dùng không được mấy ngày, Lang Yên quân đoàn đại quân sẽ mở ra Bạch Việt trên lãnh địa. Liền như Triệu Vũ Anh từng nói, đối với chuyện như thế này, cao cửa lớn Việt mới không để ý tới sẽ những kia chém gió cớ. Nhưng mà Bạch Ao Đột hai mắt híp lại, lại có sát khí phun trào. Nữ nhân này luôn luôn điên cuồng, vừa vặn đối với thiên dạ cái kia một đòn liền chưa từng lưu thủ, hiện tại dường như thật sự muốn đối với Triệu Vũ Anh động thủ. Thiên dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, kéo lại Triệu Vũ Anh, sau đó che ở trước người của nàng. Hắn thả ra đông nhạc, rút ra song sinh hoa, giờ khắc này nếu là liều mạng, thiên dạ còn có nguyên sơ chi thương có thể dùng. Tuy rằng nguyên sơ chi thương khó có thể giết chết Bạch Ao Đột, nhưng có thể làm nàng trọng thương. Chỉ ít có thể làm cho Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh bảo mệnh đào tẩu. Tống Tử Ninh cũng kéo Triệu Vũ Anh, nói, không nên vọng động. Triệu Vũ Anh cả giận nói, Bạch Không Chiếu cái kia tiểu tiện nhân rõ ràng liền trốn ở nơi đó, ta thiên mau chân đến xem. Thiên dạ lắc lắc đầu, nói, nàng hiện tại khẳng định đã chạy, coi như đi tìm, cũng cái gì đều lúc soát không ra đến. Triệu Vũ Anh còn định nói thêm, thiên dạ xông lên nàng khoát tay áo một cái. Sau đó xoay người đối mặt Bạch Ao Đột, nói, vừa vặn cú đấm kia, ta nhớ rồi. Từ đó về sau, chính là sinh tử mối thù. Hiện tại, ngươi còn dự định để ta đi sao? Bạch Ao Đột lúc này một tiếng cười gằn, muốn tìm ta báo thù nhiều người, cũng không nhiều một mình ngươi. Muốn tìm ta, bất cứ lúc nào có thể, bất quá lần sau, nhưng là không phải một quyền chuyện. Thiên dạ cười nhạt, nói, ngày sau ta truy sát Bạch Không Chiếu thời điểm, miễn không được sẽ sai lầm thương, các ngươi Bạch Việt người tốt nhất cách xa nàng điểm. Bạch Ao Đột hai hàng lông mày dựng thẳng lên, lạnh nhạt nói, ngươi nếu dám đụng đến ta Bạch Việt một người, ta tất sẽ lấy mạng của ngươi. Hừ, nếu không là đại chiến thời kỳ, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Thật sao? Thiên dạ hướng về Bạch Ao Đột thật sâu liếc mắt một cái, không lại làm miệng lưỡi chi tranh, trực tiếp xoay người rời đi. Tống Tử Ninh yên lặng trên gót. Chỉ có Triệu Vũ Anh không cam tâm, mạnh mẽ hướng về Bạch Ao Đột giơ ngón giữa. Bạch Ao Đột hai mắt hơi rủ xuống, chỉ làm như không nhìn thấy. Ba người yên lặng đi tới, mỗi người có tâm sự. Triệu Vũ Anh chợt phát hiện thiên dạ đi được cũng không nhanh, vội hỏi, thiên dạ, người thật sự thương tổn được. Thiên dạ cười khổ, xương đứt đoạn mất mười mấy cây, người nói xem. Bạch Ao Đột cú đấm kia, căn bản không có lưu lực. Triệu Vũ Anh kinh hãi, nhào tới thiên dạ trên người, trên dưới kiểm tra. Giờ khắc này thiên dạ đầy người là thương, bị nàng động tay động chân hơi động, nhất thời đau đến rên lên một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống. Triệu Vũ Anh sợ hết hồn, lúc này mới ý thức được thiên dạ bị thương nặng bao nhiêu. Thiên dạ cường chống đứng lên, nói, ta không có chuyện gì, thương nhìn nặng, bất quá không cái gì chỗ chí mạng. Dùng không được ba ngày liền có thể khôi phục. Triệu Vũ Anh lúc này mới yên lòng lại, lập tức lại nghiến răng nghiến lợi mắng to Bạch Ao Đột. Thiên Dạ thở dài, nói, Vũ Anh, lần sau mặc kệ thế nào, người cũng không thể còn như vậy. Tống Tử Ninh cũng nói, cùng một cái hơn 30 lão bà so sánh cái gì sức mạnh. Nàng chính là người điên, nếu là người tổn thương, 10 cái Bạch Ao Đột đến bồi cũng không đủ. Hai người đều nhìn ra vừa vặn Triệu Vũ Anh là muốn cố ý làm tức giận Bạch Ao Đột, chỉ cần nàng động thủ, bất kể là giết vẫn là trọng thương Triệu Vũ Anh, U Quốc Công và toàn bộ Triệu Việt tất sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ khuynh cả tộc lực lượng tạo áp lực, bức Bạch Việt cho cái giao cho. Bất quá hai người khuyên ý tứ như thế, nói chuyện kỹ xảo nhưng là trên trời dưới đất, Tống Tử Ninh liền để Triệu Vũ Anh nghe được mặt mày hớn hở, nàng mạnh mẽ trừng Thiên Dạ một chút, nói, ngươi sau đó cùng Tống Thất cố gắng học một ít. Cũng không biết Hống Chi ra hài lòng. Trải qua này nháo trò, nghiêm nghị bầu không khí hóa giải không ít. Tống Tử Ninh tức nói, Thiên Dạ, ngươi dự định cái gì làm? Thiên Dạ vẫn đang suy nghĩ việc này, lúc này nói, Bạch Không Chiếu nhất định phải giết, nếu như có Bạch Việt người ngăn, ta cũng sẽ đồng thời giết. Còn Bạch Ao Đột, chờ thêm mấy năm ta thì sẽ đi tìm nàng quyết chiến. Bất quá những này là ta chuyện của chính mình, sẽ không liên lụy những người khác. Tống Tử Ninh nghe xong không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, chị Vũ Anh, ngươi đây? Triệu Vũ Anh cắn răng nói, lão nương có thể nhẫn không được lâu như vậy. Bạch Ao Đột này người điên, nếu không theo quy củ làm việc, dám ra tay với Thiên Dạ, vậy cũng không cái gì khách khí với nàng, nên đánh lén liền đánh lén, nên vây công liền vây công, chỉ cần có thể làm thịt nàng, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Tống Tử Ninh lớn tán, rất được ta tâm, bất quá, hiện tại đây. Triệu Vũ Anh lườm hắn một cái, nói, thiếu nịnh hót, muốn dùng chiêu này của lão nương, ngươi còn nộn điểm. Hiện tại mà, đương nhiên là có cái gì dùng cái gì. Ngươi hiện tại không có gia tộc lực lượng có thể dùng, chính là có thể mượn lực, Tống Việt cũng ép không được Bạch Việt. Nhưng ta Triệu Việt không giống nhau, nàng Bạch Ao Đột là người điên, Bạch Việt những người khác không phải là. Nàng đánh bị thương Thiên Dạ, việc này nhất định phải cho ta Triệu Việt một câu trả lời thỏa đáng. Ta quay đầu lại thì sẽ để ông nội đứng ra cùng Bạch Việt giao thiệp. Ta liền không tin, nàng Bạch Ao Đột dám liền như vậy thoát ly Bạch Việt. Nàng nếu như thật sự dám, bà lão kia liền dám tìm người giết nàng. Tống Tử Ninh hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, cau mày nói, Thiên Dạ chí ít ở bề ngoài thân phận e sợ còn chưa đủ. Bất quá đây quả thật là cái biện pháp, chí ít có thể thông qua Bạch Việt để Bạch Ao Đột thu lại một ít. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh đưa tay ở bên hông một màn, muốn đem quạt giấy mở ra, bãi mấy cái phong lưu phóng khoáng, trí tuệ vững vàng tư thế, nhưng là nhưng sờ soạng cái không. Lúc này mới nhớ tới này thanh bảo mệnh quạt giấy đã hủy ở Bạch Không Chiếu trong đánh lén, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng lại không để ý tới phong độ, nói, Bạch Ao Đột những năm này rất là đắc tội rồi không ít người, gần đây bởi vì Bạch Không Chiếu sự tình, càng là trêu chọc rất nhiều chuyện đoan. Hiện tại có rất nhiều người nhưng là hận không thể Bạch Ao Đột chết sớm. Nữ nhân này càng là điên cuồng, liền càng là nói rõ tình thế nguy cấp, cần nhờ không kiêng dè gì đến đè ép tình cảnh. Vì lẽ đó chúng ta không ngại ở phía sau đẩy tới một cái, có lúc cao ốc đem khuynh, chính là kém cuối cùng này một điểm hỏa hầu. Triệu Vũ Anh cau mày nói rõ một chút. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, kỳ thực nói trắng ra rất đơn giản, chuyện ngày hôm nay không muốn ẩn giấu, nói ra liền có thể. Triệu Vũ Anh cau mày suy tư, dần dần hiểu được, nói, ngươi là nói, do ta Triệu Việt đầu mối, đem người tạo áp lực. Tống Tử Ninh gật đầu nói, đúng là như thế, nếu như riêng là Triệu Việt, thắng rồi cũng là thắng thảm, nói không chắc có người còn nhạc thấy cái đó thành. Nhưng nếu tập trung lực lượng, có Triệu Việt dẫn dắt, tự nhiên không khó để Bạch Việt khuất phục. Mặc kệ Bạch Việt xử trí như thế nào Bạch Ao Đột, vì dẹp loạn chúng tức giận, tóm lại muốn trả giá thật lớn. Này nhưng là gọt đi Bạch Việt căn cơ, chỉ cần một chút làm hao mòn, lại là cao vạn trượng phong, cũng có sụp đổ một ngày. Thiên Dạ lúc này mới nghe rõ ràng, nguyên lai Tống Tử Ninh mưu không phải Bạch Ao Đột, mà là Bạch Việt. Cái tên này đúng là chân tâm tàn nhẫn, xem ra này thanh quạt giấy cửu kết lớn. Triệu Vũ Anh suy tư sau khi, cảm giác có thể được, tức gật đầu nói, cứ làm như thế. Ba người giờ khắc này trạng thái đã không thích hợp tái chiến. Triệu Vũ Anh trên lưng Thiên Dạ, cùng Tống Tử Ninh sau khi thương nghị, trước tiên cùng Ngụy Phá Thiên sẽ về, sau đó trực tiếp lui về Trương Phiệt hạm đội. Triệu Vũ Anh lấy thân phận mình, ở trên một chiếc chiến hạm muốn vị trí, cầm Ngụy Phá Thiên cùng Thiên Dạ Thu xếp hạ xuống. Ở khắc xuống trên chiến trường, Thiên Dạ bọn bốn người tụ tập cùng một chỗ, đội hình có thể nói xa hoa, coi như gặp gỡ bá tước cũng có chém giết thực lực. Nhưng là hiện tại ngoại trừ Triệu Vũ Anh ở ngoài, còn lại ba người nhưng mỗi người mang thương, Ngụy Phá Thiên bị thương đặc biệt là nặng. Này có thể không tầm thường, lập tức gây nên hữu tâm nhân chú ý. Triệu Vũ Anh lại là xưa nay không giấu được tâm sự, bị hỏi thăm vài câu, liền đem sự tình đều nói ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Trương Việt hạm đội liền đều biết, ở này cuộc chiến sinh tử trên sân, Bạch Việt lại còn trong làm hồng, tổn hại mấy viên hãn tướng. Chương 178, Đại Cục. Tin tức xấu đều là lưu truyền đến mức đặc biệt nhanh, vẫn chưa tới một ngày công phu, tin tức này liền truyền khắp phủ lục chiến trường. Bạch Ao Đột lần này hành động quá lớn, lại đồng thời trêu chọc Triệu Việt, Tống Việt cùng Viễn Đông Ngụy gia, hơn nữa là vào chỗ chết đắc tội nhịp điệu, thực sự không tầm thường. Dĩ vãng Bạch Ao Đột chỉ là làm việc bá đạo, lại không phải thật phong, chí ít còn giảng chút đạo lý. Hơn nữa việc này quá lớn, một mình nàng có thể không hẳn gánh chịu được, rất nhiều âm mưu luận người nhất thời trở nên hưng phấn, dồn dập suy đoán có phải là Bạch Việt sắp sửa có cái gì động tác lớn, thậm chí có người dám giác, đế quốc nói không chắc sắp thay người lãnh đạo rồi. Triệu Việt phòng khu vùng phía tây biên giới, xây dựng một tòa kích thước không lớn, nhưng cực kỳ kiên cố cứ điểm. Nơi này khoảng cách phủ lục biên giới đã không xa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hư không loạn lưu, theo lý thuyết không thích hợp đại quân tác chiến. Nhưng là hiện tại Triệu Việt phòng khu cùng Lý Gia ở sương mù rừng rậm căn cứ là đế quốc chỉ có hai khối có thể thủ vững trận địa, hắc ám chủng tộc hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay, Triệu Việt phòng khu chu vi không ngừng xuất hiện hắc ám chủng tộc cường giả, thăm dò thẩm thấu, nỗ lực tìm ra phòng tuyến nhược điểm. Vùng này tới gần phù lục biên giới, là dùng tiểu hình lơ lửng giữa trời tàu thẩm thấu tuyệt hảo địa điểm, bởi vậy hắc ám chủng tộc hoạt động đặc biệt nhiều lần. Cứ điểm đầu tường bỗng nhiên vang lên chói tai cảnh báo, phương xa trên cánh đồng hoang xuất hiện một chiếc đầu máy, cực điểm vì là cuồng bạo tốc độ thẳng tắp ra, trên hoang nguyên lôi ra thật dài một cái như rồng bụi mù. Tháp Đại Bác trên quân coi giữ lập tức chuyển động nổ pháo, đồng thời trang thượng chuyên môn đối phó cường giả lần theo cung tên. Có thể cầm đầu máy kỵ thành bộ dáng này, tuyệt đối không phải phổ thông cường giả, bằng không cộng trừ lời nói không phải ngã chết cũng đến đánh chết. Hai tòa chuyên môn dùng cho phòng không pháo cao tốc cũng để nằm ngang nòng pháo, nhắm ngay vọt tới kỵ sĩ. Thủ vệ quân quan giơ lên kính viễn vọng nhìn một hồi, đưa tay đè ngừng cảnh báo, lên tiếng quát lên, là tứ công tử trở về rồi. Liền cự nỏ cùng pháo cao tốc về phục hồi như cũ vị, tiếp tục cảnh giới, không hề thư giãn. Lấy này có thể thấy được Triệu Việt tư quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Đầu máy rít gào chạy trồm, ầm một tiếng sắp sửa tái ngoại một bộ lơ lửng giữa trời tàu hài cốt va nát, tự vô số mảnh vỡ bụi mù bên trong lao ra, sau đó một cái xoay quanh, luân thai phát sinh chói tai tiếng ma sát, miễn cưỡng đứng ở cứ điểm trước đại môn. Một thân màu xanh chiến giáp Triệu quân độ từ giống như tiểu xe tải như thế đầu máy trên nhảy xuống, từ sau xương bên trong lấy ra hai viên người sói đầu lâu ném cho chào đón thủ hạ, nói, đưa cái này xử lý, đến cuối tháng cùng tiến lên báo. Tên chiến sĩ kia chạy như bay, lại có mấy tên thân thể cường tráng chiến sĩ chạy tới, đem chiếc kia đầu máy đẩy mạnh cứ điểm. Đây chính là số lượng tấn nặng tên to xác, không có mấy người căn bản làm không đi. Triệu quân độ vừa hướng về cứ điểm bên trong đi, vừa hỏi, mấy ngày nay có chuyện gì không? Bên cạnh phụ trách tình báo trung tá lập tức nói, tứ công tử, quả thật có một cái chuyện quan trọng, cùng Vũ Anh tiểu thư cùng Thiên Dạ tướng quân có quan hệ. Triệu quân độ hai hàng lông mày khẽ nhếch, nói. Tên kia trung tá tức khắc nói tóm tắt đem Bạch Ao Đột cùng Thiên Dạ chờ người xung đột sự tình nói một lần. Triệu quân độ một đường đi một đường nghe, trên mặt bình tĩnh dần đi, dần dần che kín sương lạnh. Cứ điểm không lớn, Triệu quân độ rất nhanh sẽ trở lại phòng làm việc của mình, sau bảng ngồi xuống. Trung tá biết sự tình đặc thù, đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra hai phần văn bản tài liệu đặt lên bàn, nói đây là Thiên Dạ tướng quân cùng Ngụy Thế Tử thương thế báo cáo. Triệu quân độ cầm lấy báo cáo, tinh tế nhìn một lần, đối với Thiên Dạ bộ phận đặc biệt cẩn thận. Đoạn báo cáo này là do Trương Việt hạm đội quân y viết, chỉ đưa Triệu Việt. Xem thôi sau khi, Triệu quân độ đem báo cáo chậm rãi thả xuống, nói, loại thương thế này, hư. Xem ra Bạch Ao Đột căn bản không có nương tay. Trung tá Vi Giác kinh ngạc, bất quá Triệu Việt trong quân bầu không khí, luôn luôn cổ vũ có chuyện nói thẳng, lập tức liền nói ra trong lòng nghi hoặc, Bạch Ao đột nếu là không có lưu thủ, Thiên Giả đại nhân trở về không đến chứ? Triệu Quân Độ dương mắt nhìn nàng một chút, ở chính mình tâm phúc thủ hạ trước mặt, cũng là không bảo lưu nữa, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Thiên Giả. Lấy Thiên Giả hiện thực lực hôm nay, đỡ lấy Bạch Ao đột một đòn, ta cũng không ngoài ý muốn. Trung tá nhất thời giật nảy cả mình, không nghĩ tới Triệu Quân Độ đối với Thiên Giả đánh giá dĩ nhiên cao như thế. Bạch Ao đột năm gần đây thực lực tăng nhanh như gió, vượt cấp chém giết dường như cắt rau gọt dưa, được xưng thần tướng bên dưới người số một. Nàng thực lực chân thật hay là còn chưa đủ lấy quét ngang thần tướng bên dưới tất cả đối với tay, thế nhưng đế quốc quốc nội có thể cùng nàng ngang hàng, đa số là 40, 50 tuổi, thành danh đã lâu cường giả, sao tốt thả xuống tư thái đến cùng nàng huyết chiến một hồi, tranh tranh cái tên này. Hơn nữa coi như đánh, cũng không có nắm chắc tất thắng, một khi thua trận, một đời anh danh liền hủy hoại trong một ngày. Cho dù như vậy, cũng đủ để chứng minh Bạch Ao đột giờ khắc này hung hăng. Thiên Giả lại có thể tiếp Bạch Ao đột một đòn bất tử, đây chẳng phải là nói, Thiên Giả cũng có cùng Bạch Ao đột gần gũi sức chiến đấu. Thiên Giả nhưng là so với Quân Độ thiếu gia còn nhỏ một tuổi đây. Nghĩ tới đây, trung tá trong lòng bỗng nhiên có chút bất an phân táo động. Triệu Quân Độ hai mắt hơi rủ xuống, không có chú ý cũng sẽ không để ý tới trung tá một điểm nho nhỏ tâm tư, thẳng suy tư chốc lát, mới nói, tới đây trước, U Yến hai vị quốc công cùng với cha đều nói với ta, trận chiến này việc quan hệ vận nước, cực kỳ trọng yếu, mọi việc muốn lấy đại cục làm trọng. Hắc, cái gì là đại cục? Đã có trong lòng người không hề đại cục, cái kia để ta thế nào lấy đại cục làm trọng? Trung tá nhất thời cả kinh, vội hỏi, thiếu gia, ngài đừng kích động. Hay là muốn lấy đại cục làm trọng, mặt khác, ngài. Ngài cũng không thích hợp vào lúc này đi tìm Bạch Ao đột lý luận. Nàng lời này nói tới huyền chuyển, Triệu Quân Độ nghe xong cười ha ha, nói, ngươi chính là muốn nói ta hiện tại còn không phải đối thủ của Bạch Ao đột, không phải sao? Ta cũng rất rõ ràng, nàng lớn hơn so với ta 10 tuổi, cái này chênh lệch e sợ trong vòng 1-2 năm còn bù đắp không được. Trung tá mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Triệu Quân Độ nói, đi lấy phần chiến thư đến. Trung tá nhất thời cuống lên, ngài vừa vặn còn nói hiện tại không thích hợp cùng nàng quyết chiến. Triệu Quân Độ cười nhạt, nói, không phải hiện tại. 3 năm sau khi, ta muốn cùng nàng quyết một trận tử chiến, không chết không thôi. Nàng lớn hơn ta 10 tuổi, coi như 3 năm nay hoàn toàn không tu luyện, cũng còn chiếm 7 năm tiện nghi. Nếu như vậy đều còn không dám chiến, vậy hãy để cho nàng từ giờ trở đi, cầm cái kia cái gì thần tướng bên dưới người số 1 tên gọi đi tới đi. Cái điều kiện này, đối với Bạch Ao đột mà nói, e sợ so với giết nàng còn khó chịu hơn. Thiếu gia, chuyện này, 3 năm, có phải là quá sớm chút? Triệu Quân Độ khẽ nói, như không có nguy hiểm, vậy còn gọi cái gì quyết chiến sinh tử? Liền như vậy viết, là, trung tá vội vã rời đi, Triệu Quân Độ đứng dậy đứng phía trước cửa sổ, ngóng nhìn hoang dã nơi tận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng, Thiên liên kết phong cảnh, cười nhạt một tiếng, tự nói, ta ngược lại muốn xem. Trong mắt các ngươi cái gì là chân chính đại cục? Là Bạch Việt cùng Bạch Ao đột, vẫn có Vọng Thiên Vương ta. Triệu Việt phòng khu nơi trọng yếu, từ lâu dựng lên một tòa hùng vĩ cứ điểm. Từ Triệu Việt trèo lên phù lục ngày thứ nhất, liền bắt đầu bắt tay xây dựng cứ điểm, đến hiện tại còn ở một khắc không ngừng mà kiến thiết. Cứ điểm bất luận quy mô vẫn là diện tích đều vượt xa Lý Gia căn cứ, bên trong có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người, chỉ là đẳng cấp cao động lực tháp liền xây dựng 10 tòa. Này dĩ nhiên không phải cứ điểm, mà là một tòa thành thị. Tòa này cứ điểm, bị mệnh danh là Bất Trụy Chi Thành, bao nhiêu có thể nhìn lén ra Triệu Việt dã tâm. Bất Trụy Chi Thành cũng không phải là cô thành, vườn quanh nó, Triệu Việt còn xây dựng hơn 10 tòa to to nhỏ nhỏ cứ điểm, tương hỗ là ỷ góc, hết thảy cứ điểm đều có thông đạo dưới lòng đất cùng Bất Trụy Chi Thành tương thông, đồng thời còn có cung khẩn cấp sử dụng động lực đường ống, ở lúc cần thiết hậu. Có thể vận dụng Bất Trụy Chi Thành động lực hệ thống vì là vệ tinh cứ điểm cung cấp nguồn năng lượng, toàn bộ phòng ngự hệ thống có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Không biết là thật sự có thấy xa vẫn là nguyên nhân khác, Bất Trụy Chi Thành tự học kiến bắt đầu, liền quy hoạch chỉ ít 500.000 người quy mô, hơn nữa cũng không trọn vẹn là quân sự hóa cứ điểm, vẽ ra không ít thích hợp ở lại khu vực. Trong đó chủ yếu nhất một mảnh nội thành bên trong dĩ nhiên bỏ ra như lớn đánh đổi xây dựng Sơn Thủy Lâm Viên. Cũng chẳng có thể điều khiển khí hậu nguyên lực trận pháp, Tuy rằng nhiệt độ bộ phận càng nhiều là dựa vào đường ống bên trong nhiệt độ cao hơi nước hoặc là nước đá điều tiết, nhưng như vậy cũng là chi phí không ít, đặc biệt là trong thời gian ngắn ngủi dựng thành. Mảnh này hạt nhân nội thành bên trong chỉ thiết 10 tòa sân, dựa vào núi mặt nước, mỗi người có thắng cảnh. Trước mắt 10 tòa trong sân chỉ có 4 tòa có thuộc về, phân biệt là Đế Thất, Trương Việt cùng Tống Việt, Triệu Việt chính mình cũng chiếm một tòa. Sân thuộc về rất có chú trọng. Đế Thất cùng Trương Việt tự không cần phải nói, thực lực xa quá phổ thông môn Việt thế gia, tự nhiên có thể nắm một tòa trạch viện. Triệu Việt là chủ nhân, đã sớm chiếm lưng chừng núi mặt nước một mảnh u tĩnh trạch viện. Còn Tống Việt có thể rất sớm làm chủ, nhưng là bởi vì dầu nứt đố đổ vách, trực tiếp mở ra cái để Triệu Huyền Cực không cách nào từ chối giá cả, cũng chen vào. Còn cái khác sân, đơn giản trước tiên liền không, mãi đến tận lúc cần lại từng cái thả ra. Ở tòa này có thể thể hiện thân phận địa vị trường hợp, các cửa lớn Việt thế gia tuyệt đối sẽ khuynh lực ứng phó. Giờ khắc này Triệu trong nhà, một tòa gần hồ nhà nhỏ trên, Triệu Nhược Hy chính bằng song mà ngồi, cầm cằm chi trên bệ cửa sổ, rất là nhàm chán nhìn lâu trước một hồ bích thủy. Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Nghe được Vương Bá âm thanh, Triệu Nhược Hy lỗ tai giật giật, xem như là nghe được, thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Vương Bá nhưng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn ý tứ, lại nói một lần, tiểu thư, uống thuốc đã đến giờ. Biết nói rồi, Triệu Nhược Hy rốt cục miễn cưỡng đẩy lên thân thể, bất mãn thấp giọng lầm bầm, thuốc này thật là khó ăn, hơn nữa ta không phải có sinh sôi liên tục lực lượng mà, còn dùng đến uống thuốc. Thuốc này đối với tiêu hóa sinh sôi liên tục lực lượng rất mới có lợi, hơn nữa nó có thể bảo vệ tiểu thư thân thể, để ngươi ở vận dụng mạn thù xa hoa thời điểm có thể thiếu bị hao tổn thương. Lời nói này, Vương Bá đã không biết nói rồi bao nhiêu lần. Trước tiên thả trên bàn đi, Triệu Nhược Hy cúi đầu ủ rũ, sau đó trước người liền vang lên khách khách sát sát lanh lảnh âm thanh. Vương Bá đem khay thuốc đặt lên bàn, xoay người nhìn lại, thấy Triệu Nhược Hy chính liền bệ cửa sổ, dùng một cái phục cổ súng lục cái chuôi thương đánh hạt thông. Luôn luôn trầm ổn Vương Bá, giờ khắc này mí mắt cũng không khỏi nhảy mấy lần. Này thanh thợ khéo cực điểm tinh mỹ ngắn, thương. Không phải là mạn thù xa hoa sao? Vương Bá nhìn xuống dụi mắt kích động, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kỹ lại, rốt cục xác định, Triệu đại tiểu thư dùng để đánh hạt thông chính là mạn thù xa hoa. Này, quốc nặng khí, lại dùng để đánh hạt thông. Tuy nói mạn thù xa hoa đừng nói dùng để đánh hạt thông, chính là đánh tảng đá cũng sẽ không có hư hao, nhưng là Vương Bá trong lòng, đều là có loại cảm giác nói không ra lời, không nhịn được thở dài một tiếng. Triệu Nhược Hy đánh tốt một cái hạt thông, liền mới đến trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm cái kia bát vẫn còn bốc hơi nóng chén thuốc, từng viên một hướng về trong miệng vứt hạt thông. Nhưng là xem tấm kia sắp nhăn đến đồng thời tiểu kiểm, liền biết nàng cảm thấy hạt thông nhiều hơn nữa, cũng ép không xuống dược mùi vị. Lúc này Vương Bá nói, gần nhất ra một chuyện, nói vậy tiểu thư là muốn biết. Thiên Dạ trước một ngày cùng Bạch Việt nổi lên xung đột, bị Bạch Ao đột đánh bị thương. Vương Bá một câu nói chưa nói hết, Triệu Nhược Hy đằng đứng lên, hai tay nắm chặt nắm đấm, Bạch Ao đột. Nàng muốn chết. Vương Bá tẳng hắng một cái, nói, tiểu thư, chuyện đã xảy ra là như vậy. Triệu Nhược Hy nhưng căn bản không nghe, chỉ là cắn răng, Bạch Ao đột ở đâu? Chương 179, không phải chỉ có một người điên. Dù là Vương Bá lại trầm ổn, lúc này cũng có chút khó có thể bình tĩnh, chỉ có thể khuyên can, tiểu thư. Việc này kích động không được. Triệu Nhược Hy trong mắt lộ ra hung quang, cả giận nói, việc này còn không kích động, vậy còn muốn chuyện gì mới có thể kích động? Ngươi liền nói cho ta, Bạch Ao đột ở đâu? Cái này Vương Bá một mặt bất đắc dĩ, cố ý không nói, nhưng là lập tức nhìn thấy Triệu Nhược Hy thị uy tín dơ dơ lên mạn thù xa hoa. Có mạn thù xa hoa ở tay, Triệu Nhược Hy muốn đi, Vương Bá là không ngăn được, phóng tầm mắt toàn bộ bất trụy chi thành. Khoảng chừng cũng chỉ có U Quốc công Triệu Huyền Cực có thể cản đến dưới. Vương Bá không thể không nói, việc này nói rất dài dòng, nội bộ không phải đơn giản như vậy. Sau đó, Vương Bá đem chuẩn sự kiện ngọn nguồn lại tường thuật một lần, hơn nữa chuyên môn sắp xếp trong đó mạch lạc, đem bên trong lợi hại can hệ phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Chuyện này khắp cả Triệu Việt cũng không tính là việc nhỏ, bởi vậy tương quan báo cáo cũng đặc biệt tường chân thực. Rất phí đi một phen môi lưỡi sau khi, Vương Bá nói, vì lẽ đó, chuyện này nguyên nhân kỳ thực chỉ ở với Bạch không chiếu một người, còn Bạch Ao đột, hay là nàng còn không rõ ràng lắm Bạch Không Chiếu làm cái gì, chỉ không phải ở che chở thủ hạ mà thôi. Chuyện như vậy, chúng ta môn phiệt thế gia kỳ thực đều ở làm, chỉ là trình độ có khác biệt mà thôi. Vương Bá, ngươi đây là ở khuyên ta không muốn đi tìm Bạch Ao Đột. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại nàng. Vương Bá thở dài, nói, tiểu thư, quốc gia trọng khí, không phải dùng ở trên mặt này. Hơn nữa, hiện tại lại là thời kỳ không bình thường, toàn bộ phòng khu đều cần ngươi cùng Mạn Thù Sa Hoa tòa chấn. Còn nữa nói, cây súng này có thể không dùng, liền tận lực không muốn dùng, đối với thân thể của ngài không tốt. Quốc gia trọng khí thì thế nào, nó hiện tại ở trong tay ta, vậy chính là ta nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Nói dùng cho ta những lão gia hỏa kia, phía trên thế giới này, không phải chỉ có Bạch Ao Đột một người điên. Vương Bá kinh hãi, bỗng nhiên thả người đập ra, đưa tay đi bắt. Nhưng là lạc tay nơi rõ ràng là Triệu Nhược Hy thủ đoạn, lại đột nhiên đã biến thành một đóa nở rộ bờ bên kia có hoa. Này đóa Minh Hà chi hoa trong chớp mắt, lại kết thành một viên đã mở miệng hạt thông, rơi vào Vương Bá lòng bàn tay. Vương Bá ngạc nhiên chốc lát, mới tầng tầng thở dài, từ trước cửa sổ nhảy ra, như bay mà đi. Hắn biết Triệu Nhược Hy muốn đi nơi nào, chỉ là không biết mình có thể hay không kịp. Giờ khắc này ở một chiếc lơ lửng giữa trời hạm trong phòng tu luyện, Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc một đoạn này tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện chủ yếu là vì trị liệu thương thế, mà nguyên lực phương diện thương kỳ thực không nặng, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Dạ giờ khắc này hai cái nguyên lực vòng xoáy bên trong nguyên lực đều che kín nhỏ vụn tinh hạt, là lấy một nửa tinh hóa tình thế tồn tại. Một nửa tinh hóa nguyên lực đối với ngoại lai thương tổn kháng tính không biết so với tầm thường nguyên lực cao bao nhiêu. Bạch Ao Đột cái kia đủ để phá hủy tầm thường cường giả nguyên lực vòng xoáy, phá hủy tu luyện căn cơ một quyền, kỳ thực chỉ là để Thiên Dạ chịu điểm vết thương nhẹ, chân chính thương tổn đều tập trung trên thân thể. Mà trên thân thể thương thế tuy rằng trầm trọng, thế nhưng huyết hạch không tổn hại, nhiên kim máu trải rộng toàn thân, đối với thương thế chữa trị đặc biệt cấp tốc, chỉ cần 1-2 ngày công phu liền có thể khôi phục hơn nửa, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Khôi phục về thời gian, Thiên Dạ xác thực không có đối với Triệu Vũ Anh nói dối. Chỉ là thân thể khôi phục còn cần một cái bước đi, vậy thì là lượng lớn ăn uống, lấy bổ sung dinh dưỡng năng lượng. Thiên Dạ rời đi phòng tu luyện, đi phòng ăn lĩnh vài phân đồ ăn, gió cuốn mây tan giống như quét dọn sạch sẽ, sau đó liền đi thăm viếng Ngụy Phá Thiên. Ngụy Đại Thế Tử nằm ở trên giường, cả người quấn đầy băng gạc, đặc biệt là phần eo quấn lấy một tầng lại một tầng. Thiên Dạ ngồi vào trước giường bệnh, theo thói quen đưa tay trên băng gạc nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thiết hỏi, còn đau không? Ngụy Phá Thiên nhất thời giết lợn như thế kêu thảm một tiếng, cả giận nói, không đau mới gặp quỷ, ngươi liền không thể nhẹ chút. Mặt khác, đây là ngươi ngày hôm nay lần thứ 7 hỏi ta rồi. Thiên Dạ vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới mình quả thật là lần thứ 7 lại đây. Hắn vận công chữa thương, 40 phút làm một giai đoạn, sau đó là ăn một bữa no nê, lấy bổ sung năng lượng hao tổn. Kế tiếp liền đến xem Ngụy Phá Thiên, theo bản năng chính là đưa tay vỗ một cái. Nói cách khác, hắn mỗi giờ liền muốn lại đây dằn vặt Ngụy Phá Thiên một lần. Ngụy Phá Thiên trên dưới đánh giá một thoáng Thiên Dạ, không nhịn được ai thán một tiếng, ngươi lực tay lại lớn lên, đây là thương sắp xong chưa? Thật gặp quỷ, ngươi cái kia cái gì thân thể, rõ ràng bị thương so với ta còn nặng hơn, làm sao mới hơn một ngày điểm, liền nhảy nhót tưng bừng. Lão tử ta còn phải thành thật nằm trên giường. Ngươi thiếu một khối thịt lớn, còn có mấy chiếc xương sườn, điều này cũng gọi bị thương không nặng. Thành thật cho ta nằm, phỏng chừng muốn quá một tuần ngươi mới có thể bò nổi đến. Ngụy Phá Thiên không cam tâm, nói, sớm biết học điểm ân gia bí pháp, còn có thể tốt đến mau mau. Nào sẽ làm lỡ ngươi Thiên Trọng Sơn tiến cảnh, ngươi nếu như phòng ngự yếu đi một điểm, một thương này nói không chắc liền muốn mạng của ngươi. Ngụy Phá Thiên cụt hứng nằm xuống, nói, muộn chết ta rồi. Hơn nữa này chết tiệt phá trên thuyền liền cái đẹp đẽ bác sĩ hộ sĩ đều không có, cũng không có đẹp mắt. Thiên Dạ bật cười, ngươi lúc nào trở nên cùng Tử Ninh như thế? Ngụy Phá Thiên hai mắt một phen, nói, bổn đại gia cũng là nam nhân nào có không thích mỹ nữ. Nói đến, cái kia tiểu bạch kiểm không có sao chứ? Nói thật, nhìn thấy trên mặt hắn có thêm hai đạo thương, trong lòng ta vẫn là rất giải hận. Thiên Dạ lần thứ hai đánh vỡ hắn ảo tưởng. Lấy Tử Ninh làm người, nói vậy sẽ dùng giá cao cầm vết sẹo trên mặt cho đi tới chứ. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ngụy Phá Thiên thở dài, bỗng nhiên trầm mặc, chỉ chốc lát sau nói, Thiên Dạ, ngươi cam tâm sao? Thiên Dạ trở nên trầm tĩnh, chậm rãi nói, nếu như là nói bạch không chiếu, như vậy ta sớm muộn giết nàng, càng đi về phía sau nàng càng trốn không thoát. Bạch Ao Đột, ta đuổi theo nàng cũng có thể là thời gian chuyện sớm hay muộn. Nếu như chỉ là muốn giết nàng, cái kia hay là không cần đến có thể cùng nàng chính diện thời điểm đối địch. Nhưng là, ta vẫn đang nghĩ, ở này đại địch y ở thời điểm, nếu không muốn làm như thế. Ngụy Phá Thiên nghe xong, hiếm thấy cũng rơi vào suy tư, bất quá hắn bỗng nhiên thở ra một hơi, cắn răng nói, thật hận không thể ngay lập tức sẽ có thể đánh nàng một trận. Chỉ là Bạch Ao Đột sức chiến đấu đặt ở cái kia, muốn sảng khoái đánh nàng một trận, không tới thần tướng vẫn là rất khó mà làm được. Chờ Thiên Dạ thành tựu thần tướng, Bạch Ao Đột nói không chắc đã đi đầu một bước, khi đó sức chiến đấu so sánh vẫn là chưa biết. Còn Ngụy Phá Thiên, nghĩ tới thần tướng một cửa không nói khó như lên trời, nhưng cũng không kém nhiều lắm, đời này muốn đánh Bạch Ao Đột, chỉ sợ là vô vọng. Nhìn Thiên Dạ tối tăm khuôn mặt, Ngụy Phá Thiên cười lớn một tiếng, nói, không có chuyện gì, Thiên Dạ, chút chuyện này đừng để trong lòng. Chuyện này ai đúng ai sai, tin tưởng đế quốc trên dưới tự có công luận. Chúng ta Ngụy gia vì là đế quốc thác thổ mở cương, bao nhiêu năm nhi chết trận xa trường, cũng không phải có thể như vậy làm cho người ta nhục nhã. Việc này Bạch Việt nếu không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, còn không biết sẽ làm bao nhiêu thế gia thất vọng, không dễ như vậy qua ai. Thiên Dạ khuôn mặt thoáng triển khai, lộ ra một cái mỉm cười. Chỉ là cái nụ cười này thực sự miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn. Ngụy Phá Thiên lẫm lẫm liệt liệt nói, đều nói cho ngươi lão tử không có chuyện gì. Không phải là thiếu khối thịt sao, qua mấy ngày liền dài trở về. Ngươi sẽ không cho rằng lão tử thân là thế tử, liền trị thương tiền đều không có chứ. Ngụy Phá Thiên nói tới ung dung, nhưng trên thực tế hắn thương cũng không phải đơn giản như vậy. Nhát thương kia mang đi hắn lưng lặc tảng lớn huyết nhục, hầu như để hông của hắn ít đi 1/3. Loại này thương, coi như ngày sau được rồi, Ngụy Phá Thiên cũng đến suy yếu một quãng thời gian, mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài đi một chút. Chờ đã, Thiên Dạ, ngươi sẽ không sau 1 giờ tới nữa quay ta một chút đi. Vậy lão tử không bị đánh chết, có thể cũng bị ngươi dằn vặt chết rồi. Thiên Dạ làm dáng muốn quay, sợ đến Ngụy Phá Thiên hú lên quái dị, lúc này mới cười ha ha, nói, không có chuyện gì, ta thương đã gần như khỏi hẳn, hôm nay đã không cần tu luyện. Ra phòng bệnh, Thiên Dạ một đường nghĩ tâm sự, theo hành lang đi tới. Đây là Trương Phiệt trong hạm đội một chiếc chuyên môn phụ trách hậu cần tiếp tế cao tốc chuyển vận hạm, thân hạm to lớn, bên trong hành lang cũng tương đương rộng rãi, song song đi 4-5 người đều không có vấn đề. Trên thực tế, này đầu hành lang là có thể cung loại nhỏ xe tải khởi hành. Cho nên khi hành lang đối diện xuất hiện một người thời điểm, Thiên Dạ theo bản năng mà liền đem đối phương quên. Hai người con đường vừa vặn dịch ra, hơn nữa hành lang cũng đủ rộng. Bất quá Thiên Dạ đi mấy bước, chợt phát hiện con đường phía trước bị ngăn cản, người kia không biết làm sao cũng đi đường dây này đường. Thiên Dạ còn đang cố gắng bình phục trong cơ thể tinh lực cùng nguyên lực gợn sóng, thân thể ở theo bản năng mà khẽ run. Đây là hắn phẫn nộ đến cực hạn, đã có chút không khống chế được chính mình. Hiện tại chỉ cần thấy được Ngụy Phá Thiên thương, Thiên Dạ liền khó có thể khắc chế trong lòng lửa giận. Thiên Dạ theo bản năng mà ngang qua một bước, dịch ra con đường. Nhưng là người kia cũng theo vượt một bước, lần thứ hai ngăn cản đường đi. Lúc này Thiên Dạ rốt cuộc biết, phía trước người là có ý định muốn tìm xóa. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thiên Dạ tâm tình càng trở nên hơi hoạt bát, chính đang đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết thời khắc, lại liền đến một cái tìm việc. Người đến là cái cao trắng nam tử, hỏi, ngươi chính là Thiên Dạ? Thiên Dạ không nói một lời, ánh mắt rơi vào đối phương chuẩn tướng quân hàm cùng Bạch Việt gia huy trên. Thấy Thiên Dạ trầm mặc, người đến cười lạnh nói, chỉ bằng loại người như ngươi, cũng xứng cùng Ao Đột đại nhân lên xung đột. Ao Đột đại nhân không có một quyền đấm chết ngươi đã là hạ thủ lưu tình, ngươi lại còn dám vu hại đại nhân. Triệu gia chó đều là như thế tiện sao? Ngày hôm nay ta Bạch. Hắn lời còn chưa dứt, Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, càng đâm vào trong mắt hắn đau xót. Liền dưới hắn ý thức muốn rời mắt đi thời điểm, đột nhiên yết hầu trên giường như khóa lên một đạo thiết cô, càng cũng không còn cách nào hô hấp. Hắn cúi đầu nhìn tới, mới nhìn thấy Thiên Dạ chẳng biết lúc nào chặn lại cổ họng của chính mình, sau đó từng điểm đem chính mình để cách xa mặt đất. Thiên Dạ cũng không có khóa lại hắn nguyên lực, nhưng là trên tay sức mạnh lớn đến khó mà tin nổi, dĩ nhiên chỉ bằng đơn thuần sức mạnh thân thể liền nắm nát hắn hộ thể nguyên lực, nắm cho hắn xương gáy khách khách vang vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Tuy rằng còn có thể hành động như thường, nhưng tên này Bạch Việt chuẩn tướng chỉ có thể liều mạng ban trụ thiên dạ ngón tay, chỉ e xương gáy thật bị bóp nát. Nhưng là hắn dụng hết toàn lực, nhưng không thể chút nào lay động thiên dạ năm ngón tay, sắc mặt dần dần trở nên xanh tím. Trong mắt hắn đã đầy là kinh hãi, trong miệng ơ nói không ra lời. Hắn xuất thân Bạch Việt, nhãn lực không kém, nhìn ra giờ khắc này thiên dạ dĩ nhiên mảy may chưa động nguyên lực, chỉ là lấy đơn thuần sức mạnh thân thể liền để hắn không hề dãy dụa lực lượng. Đây là quái vật gì? Thiên dạ nhanh chân đi đến cuối hành lang, một chân đá văng nơi đó khẩn cấp cửa máy, trực tiếp cầm trong tay nhấc theo ra hỏa cho ném ra hạm ở ngoài. Chương 180, nhận lấy cái chết. Lúc này thiên dạ phía sau vang lên hạm trưởng âm thanh, này, chuyện gì thế này? Hạm trưởng cướp được nơi cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn tới. Lơ lửng giữa trời hạm giờ khắc này cách xa mặt đất không hơn 100 mét, độ cao này quăng không chết người, chí ít quăng không chết đế quốc chuẩn tướng. Tên kia Bạch Việt chuẩn tướng tạp ở trên mặt đất, chính đang dãy giụa bò lên. Lấy hắn nguyên lực tu vi, lẽ ra nên sẽ không rơi thảm như vậy, xem ra thiên dạ đem hắn ném ra lơ lửng giữa trời hạm thời điểm thoáng động chân động tay, mới để hắn chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất. Hạm trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, tướng quân, đây là tội gì? Các ngươi như vậy, sẽ chỉ làm hắc ám chủng tộc đến lợi. Thiên dạ nhạt nói, đang giải quyết Bạch Ao đột trước, ta vốn là không có hứng thú bắt nạt tiểu tử. Nhưng là nếu như có người mắt như mù vọt tới trước mặt của ta, ta cũng sẽ không nhẫn nại. Tên này hạm trưởng cũng là chuẩn tướng, xuất từ Trương Việt, và lần này trong xung đột lẽ ra thuộc về trung lập, nhưng mà bởi vì Triệu Việt ở tiếp ứng cùng trợ giúp trên có thể nói đem hết toàn lực, một cách tự nhiên liền nghiêng về Triệu Việt. Hắn biết Bạch Việt tên kia chuẩn tướng chịu nhục, chắc chắn sẽ không lại về này chiếc lơ lửng giữa trời hạm, cảm thấy như vậy cũng được, miễn cho sẽ cùng thiên dạ người lên xung đột, khi đó hắn kẹp ở giữa, nhưng là không tốt làm người. Đang lúc này, thân hạm đột nhiên chấn động kịch liệt, xuyên thấu qua chưa đóng cửa máy, có thể nhìn thấy hai chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời chiến hạm chính đang thoát ly hạm đội, hướng về phương xa bay đi. Hạm trưởng không nhịn được lắc lắc đầu, than thở, lại là hai nơi cần trợ giúp, ngày hôm nay tần thứ cao không ít a. Mụ nội nó, nếu không là Bạch Việt những người kia làm bừa cục diện làm sao sẽ làm thành như vậy. Nguyên bản thiên dạ bốn người cộng thêm Ngụy Gia Tư Quân ở phía trên chiến trường này thuộc về tương đương cường lực đội ngũ, ở William hơi có nhường tình huống dưới, trực tiếp bức lui Mộ Sắc, đồng thời giết chết nàng mang đến hết thảy thủ hạ. Đối với hắc ám chủng tộc cái khác chiến đội, chỉ cần gặp gỡ chính là quét ngang. Dù sao hầu tước cấp bậc đại nhân vật không thể đến làm loại này cu ly việc xấu. Nhưng là hiện tại thiên dạ, Ngụy Phá Thiên trước sau trọng thương, Tống Tử Ninh cũng có thương tích tại người tình huống dưới, có thể xuất chiến chỉ có Triệu Vũ Anh. Thiếu hụt cao cấp sức chiến đấu, Trương Việt hạm đội chịu đựng áp lực đột nhiên tăng cường, chỉ từ phụ trách hỏa lực trợ giúp chiến hạm điều động số lần trên liền có thể thấy. Tống Tử Ninh trên thực tế bị thương cũng không nặng, hoàn toàn có thể xuất chiến. Chỉ là Thất Thiếu tự có ý nghĩ, qua ở chính mình trong buồng giả chết dưỡng thương, môn đều không ra. Theo, đè hắn thuyết pháp, nếu là bị thương không nặng, làm sao có vẻ ra Bạch Việt cường hung bá đạo. Hơn nữa hắn tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là trên mặt hai đạo vết thương nhìn qua thực tại đáng sợ, vì lẽ đó chỉ nhìn mặt ngoài, cũng có vẻ so với Ngụy Phá Thiên còn muốn bị thương có nặng chút. Nhưng Tống Tử Ninh cũng không có nhàn rỗi, hắn nguyên vốn là ở Trương Bá Khiêm bộ tham mưu bên trong từng nhậm chức, ở Trương Việt trong quân từ trên xuống dưới đều lăn lộn cái quen mặt. Giờ khắc này nghe nói hắn bị thương nặng, Trương Việt tàn quân cùng trong hạm đội không thiếu tướng lĩnh đều chạy tới an ủi, trong khoảng thời gian ngắn, Tống Tử Ninh bên trong phòng bệnh có thể nói rộn ràng, phóng khách nối liền không dứt. Mới bán ngày thời gian, Tống Tử Ninh liền đem việc trải qua chiến sự nói rồi mười mấy lần, cũng đem Bạch Việt mắng mười mấy lần. Chờ hai chiếc cao tốc chiến hạm đi xa, thiên dạ đưa tay đem khoang cửa đóng lại, hỏi, còn bao lâu nữa mới có thể đến Triệu Việt phòng khu? Quan trọng sao? Hạm trưởng mặt có vẻ ưu lo. Nói, đoạn này lộ còn không quan trọng lắm, bất quá đến Triệu Việt pháo đài khu sau, hạm đội liền cần đi ngược lại tiếp tế, mà khi đó hắc ám đại quân cũng có thể đuổi theo, khi đó mới là then chốt. Thiên dạ gật gật đầu, nói, như vậy cũng được, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Thương thế của ngươi xác thực cần phải tĩnh dưỡng, ta quay đầu lại khiến người ta cho nữa một nhóm thuốc lại đây. Thiên Dạ trở về phòng tu luyện, kế tục tu luyện, lấy tăng nhanh thương thế tốc độ khôi phục. Đợi được pháo đài khu, mới thật sự là gian khổ thời điểm. Chuyển vận hạm không ngừng lay động, từ hạm ở ngoài mơ hồ truyền đến nổ tung nổ vang, chiến đấu khu vực khoảng cách hạm đội càng ngày càng gần, phụ trách hỏa lực trợ giúp chiến hạm cũng dần dần mệt mỏi. Mỗi lần hỏa lực trợ giúp trễ, cũng là mang ý nghĩa một nhánh chiến đội diệt. Ở vào thời điểm này, Thiên Dạ nhưng chỉ có thể trốn ở trong phòng tu luyện khôi phục thương thế, là đối mặt Bạch Ao đột thống hận lại sâu sắc thêm mấy phần. Giờ khắc này ở Bạch Việt trong doanh địa, Bạch Ao đột ngồi xếp bằng ở trong doanh trướng, cùng Bạch Không Chiếu xa xa đối lập. Ngươi không phải đã nói, sẽ không lại tìm Thiên Dạ phiền phức sao? Lần này lại là tại sao? Bạch Không Chiếu như trước là gầy gò vóc người, chỉ là cao lớn lên không ít, ngổn ngang tóc dài hơi cong lên, có vẻ hơi khô héo. Nàng màu da có chút bệnh trạng trắng xám, da thịt gần như trong suốt, mơ hồ có thể xem đến phía dưới màu xanh mạch máu. Trên mặt của nàng, trên tay đâu đâu cũng có tế vết thương nhỏ, có sắp tới khép lại, cũng không có thiếu tân thương. Chỉ có cặp mắt kia, như trước là bất biến thần bí và mỹ lệ. Nghe được Bạch Ao đột, thiếu nữ nhẹ giọng nói, lần này kỳ thực không phải vì Thiên Dạ, ta muốn giết chính là Tống Tử Ninh. Vừa vặn có cơ hội, cũng là ra tay. Tống Tử Ninh, Bạch Ao đột khẽ cau mày, hắn trở nên lợi hại như vậy. Bạch Không Chiếu vào chiến đấu cùng sinh tồn trên khủng bố thiên phú, nàng hiểu rõ nhất. Nếu như thiếu nữ nói có cơ hội, như vậy mục tiêu chính là hẳn phải chết, tuyệt kế chạy không thoát nàng tuyệt sát. Thời gian dài như vậy tới nay chỉ có một cái ngoại lệ, vậy thì là Thiên Dạ. Bất quá Bạch Ao đột vừa gặp Tống Tử Ninh, biết hắn chỉ là chịu điểm ra thịt thương, nói cách khác, Bạch Không Chiếu khắp để thất thủ. Bạch Không Chiếu chăm chú suy nghĩ một chút, nói, hắn so với dự đoán muốn lợi hại hơn nhiều, đặc biệt còn có một cái có thể bảo mệnh quạt giấy. Bất quá, nếu như theo đè giá trị tới nói, cái này cây quạt hẳn là tương đương với hắn cái mạng thứ hai, ta tương đương với đã giết hắn một lần. Bạch Ao đột gật gật đầu, tán thành cách nói này. Loại này bảo mệnh đồ vật cực kỳ hiếm thấy hy hữu, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá đáng. Mỗi ra một cái đều sẽ khiến cho như sóng gió lớn. Đế quốc đã từng có một lần không muốn người biết giao dịch, vì một cái có thể chống đối thần tướng một đòn bảo mệnh đồ vật, trả giá chính là bán chi tinh anh quân đoàn. Vì lẽ đó Bạch Không Chiếu một đòn, kỳ thực tương đương với giết chết nửa cái Tống Tử Ninh. Thiếu nữ còn nói, mặt khác, Thiên Dạ so với dự đoán muốn lợi hại hơn nhiều, hắn truy sát để ta không có cách nào lại bù một thương. Nếu như không phải tỷ tỷ ngươi ở đây, ta hơn nửa liền trốn không thoát. Bất quá lần sau ta sẽ tách ra hắn, sẽ không cho hắn bắt được cơ hội của ta. Bạch Ao đột nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói, chốc lát mới nói, Không Chiếu, ngươi dù sao cũng là nhân tộc, tại sao phải làm chuyện này? Vì sinh tồn, cũng là vì đế quốc. Hả, Bạch Ao đột ánh mắt như điện, đột nhiên mũi nhọn hướng về Bạch Không Chiếu. Mà Bạch Không Chiếu thản nhiên đối mặt, không có một chút nào né tránh lùi bước tâm ý. Nguyên nhân cụ thể đây? Bạch Không Chiếu đem một khối nhìn qua rất phổ thông tinh thạch phóng tới Bạch Ao đột trước mặt. Bạch Ao đột nhãn lực kiến thức há lại là người bình thường có thể so với, lập tức chấn động toàn thân, nói, nguyên tinh mảnh vỡ. Khối này tinh thạch thủy bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi mãnh liệt như biển rộng như thế nguyên lực, hơn nữa có chứa sức sống tràn trề. Chỉ là trong tinh thạch nguyên lực tính chất xen vào hắc ám cùng ánh bình minh trong lúc đó, bởi vậy ở người bình thường trong mắt, công dụng rất là được hạn. Hoàn chỉnh nguyên tinh không riêng nắm giữ lượng lớn nguyên lực, quan trọng hơn chính là còn kèm theo năng lực thiên phú. Loại này năng lực thiên phú bình thường đều cực kỳ cường lực, có thể từ trên căn bản tăng lên nắm giữ giả sức chiến đấu. Bạch Không Chiếu lấy ra nguyên tinh mảnh vỡ đương nhiên không bao hàm năng lực thiên phú, nhưng là cũng cung cấp năng lực giản giáo mô hình. Ngày sau Bạch Không Chiếu tu luyện thành công, liền rất có thể dưới đây phát triển ra một môn thuộc về mình mạnh mẽ năng lực. Bạch Không Chiếu chỉ vào nguyên tinh mảnh vỡ, nói, đây là giết chết Tống Tử Ninh tiền đặt cọc. Một khối nguyên tinh mảnh vỡ, lại chỉ là tiền đặt cọc. Bạch Ao đột cầm lấy nguyên tinh mảnh vỡ, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, cái này chẳng lẽ chính là ngươi cần sức mạnh kia? Thiếu nữ gật gật đầu, bọn họ trên tay còn có hai mảnh vụn, ở giết chết Tống Tử Ninh sau khi sẽ giao phó cho ta. Có này ba mảnh vụn, ta liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Cũng có thể kế tục sống tiếp. Bạch Ao đột hiếm thấy thở dài, hỏi, bọn họ là ai? Chân chính cố chủ ta cũng không biết, chỉ biết là Tống Việt người. Bạch Ao đột một tiếng cười gằn, Tống Việt, đều thời điểm như thế này, còn muốn làm chuyện như vậy. Xem ra thực sự là ngu đến mức không thể cứu chữa. Được, như vậy ngươi nói vì đế quốc, lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Ao đột hỏi lại. Ta ở Vĩnh Dạ bên kia cũng nhận thức một chút người, bọn họ nói chỉ cần giết đi Tống Tử Ninh, sẽ cho ta cung cấp cơ hội, để ta giết chết bọn họ bên kia một tên bá tước. Ngoài ra, còn có cái này. Nói, Bạch Không Chiếu đem một thanh khổng lồ súng ngắm đặt ở trước mặt, lại lấy ra một khối hình chữ nhật, toàn thân thấu lam kim loại điều, đặt ở súng ngắm bên. Bạch Ao đột vẻ mặt khẽ biến, nói, đây là ma duệ súng ngắm, hơn nữa hẳn là xuất từ danh gia tay. Khối này kim loại, lẽ nào là U Lam Chi Tâm? Đúng, Vĩnh Dạ bên kia đưa ra chính là U Lam Chi Tâm, nếu như ta giết chết Tống Tử Ninh, bọn họ liền sẽ phái người đem khối này U Lam Chi Tâm ra công thành súng nguyên lực hạt nhân, thay đi cây súng này hiện hữu hạt nhân. Bạch Ao đột cầm lấy súng ngắm, nhiều lần nhìn một hồi, ánh mắt ở báng súng trên cái kia một nhóm hoa thể văn tự trên dừng lại đến đặc biệt cửu. Một đoạn này là thương tên gọi, cùng với chế thương thợ thủ công ký tên. Chỉ cần có loại này ký tên, đều là cấp 7 trở lên tinh phẩm. Bạch Ao đột đem súng ngắm thả xuống, nói, cái kia đây chính là cấp 8 thương, ngươi dùng được không? Nếu như được còn lại nguyên tinh mảnh vỡ, miễn cưỡng có thể sử dụng. Trong doanh trướng yên tĩnh lại, Bạch Ao đột lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt, một lúc lâu mới thở dài thườn thượt một hơi. Thiếu nữ yên tĩnh ngồi, trong mắt trước sau có một tia mờ mịt, tựa hồ không biết mình làm cái gì, sai ở nơi nào. Hay là nội tâm của nàng hết sức phức tạp, hay là vô cùng đơn giản đến chỉ có sinh tồn cùng trở nên mạnh mẽ. Mà trở nên càng mạnh hơn, cũng là vì sinh tồn. Bạch Ao đột không biết nên nói cái gì, cuối cùng chậm rãi nói, chuyện như vậy, sẽ mang cho ngươi đến phiền toái lớn, sau đó tận lực thiếu làm. Ta không phải mỗi một lần đều có thể thế ngươi đam dưới phiền phức, sau đó, ngươi phải nhờ vào chính mình. Ô, Bạch Không Chiếu có vẻ không phải rất rõ ràng. Bạch Ao đột nhưng không có tiếp tục nói hết, mà là dơ, nói, ngươi đi, hiện tại, không đi nữa liền muốn không kịp. Bạch Không Chiếu chính muốn nói gì, đột nhiên như mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế nhảy lên, quay đầu nhìn về phía sau. Lập tức nàng nắm lên trên mặt đất súng ngắm cùng nguyên tinh mảnh vỡ, lao ra lều trại, trong nháy mắt liền đã biến mất. Bất quá trước lúc ly khai, nàng vẫn không quên hướng về Bạch Ao đột thi lễ một cái. Bạch Ao đột một lần nữa trở nên như mặt nước trầm tĩnh, an tọa bất động. Đang lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang vọng toàn bộ Bạch Việt nơi đóng quân, Bạch Ao đột, nhanh cút cho ta ra nhận lấy cái chết. Âm thanh này cho dù tràn ngập tức giận, cũng là nói không ra êm tai. Chương 181, săn bắn man hoang. Bạch Ao đột chậm rãi đứng dậy, đi ra lều trại. Lúc này toàn bộ nơi đóng quân đã tất cả xôn xao, Bạch Việt chiến sĩ tướng quân dồn dập lao ra lều trại, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, lại dám chạy đến Bạch Việt trên địa bàn ngay mặt hò hét. Bọn họ kinh ngạc chính là, ngoài doanh trại không trung bồng bềnh một cô thiếu nữ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hư huyễn kỳ ảo, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được có mơ hồ cảm giác đau lòng. Nàng ăn mặc quý tộc thiếu nữ thông thường quần dài, trên người ít có hoa sức, chỉ có một hai kiện không đáng chú ý tiểu phụ tùng. Toàn thân quần áo, chân chính lộ ra chỉ có đại sư cấp thủ công cắt quần áo. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều dũng mãnh chiến sĩ đều không thể tin được con mắt của chính mình, đánh tới cửa thì ra là như vậy một thiếu nữ. Trên người nàng rõ ràng không có một chút nào nguyên khí lực tức, đừng nói nguyên lực vòng xoáy, liền ngay cả tiết điểm cũng một cái đều nhận biết không tới. Nhưng không có nguyên lực người, làm sao có thể lơ lửng giữa trời? Rất nhiều người muốn sâu hơn một tầng, hắc ám chủng tộc bên trong huyết tộc cùng ma đời sau đều có không ít trở về thanh xuân phương pháp, ví dụ như dạ chi nữ vương bình thường ở nhân gian hiển hiện chính là tiếp cận thiếu nữ hình tượng. Hay là này một vị cũng là? Bất quá Bạch Việt Việt bên trong chiến tướng đa số kiến thức rộng rãi, có hai người liền nhận ra Triệu Nhược Hy, thi lễ nói, hóa ra là Thừa Ân công tiểu thư quang lâm. Triệu Nhược Hy chấp trưởng Mạn Châu Sa Hoa, ở đế quốc thân phận đặc thù, chịu đựng lễ ngộ coi trọng không kém quốc công. Bạch Việt chiến tướng gặp phải, cũng phải đi đầu lễ lại nói. Triệu Nhược Hy căn bản không để ý tới hai tên chuẩn tướng, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Ao đột, con mắt càng ngày càng sáng. Bạch Ao Đột sớm biết đến chính là Triệu Nhược Hy, nhưng là nhìn thấy nàng bộ dáng này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không tốt. Quả nhiên, Triệu Nhược Hy căn bản không nói với nàng, trực tiếp giơ lên mạn thù xa hoa, nhắm ngay Bạch Ao Đột. Bạch Ao Đột trước người lập tức có đóa bỉ ngạn chi hoa mở ra, yêu dị hoa cùng nàng trong sâu xa thăm thẳm liên hệ cùng nhau, giống như là khóa chặt nàng. Bất luận Bạch Ao Đột né tránh vẫn là bỏ chạy, đều không thể tránh cây mần thù xa hoa một đòn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bạch Ao Đột không nghĩ tới Triệu Nhược Hy lại còn nói động thủ liền động thủ, liền câu nói đều không nói. Nàng tuy rằng kiệt ngạo điên cuồng, có thể dù sao không phải thật sự người điên. Lập tức thay đổi sắc mặt, thân hình không ngừng lấp lóe, định thoát khỏi mạn thù xa hoa khóa chặt. Nhưng là vừa vặn hơi động, Bạch Ao Đột liền sắc mặt lại biến, lập tức đình chỉ né tránh. Chỉ hơi thưởng thức thử, nàng liền biết căn bản tránh không cây mần thù xa hoa khóa chặt. Năm đó vĩnh giả hội nghị nghị viên ca thơ đồ đều dưới mạn thù xa hoa trọng thương trốn xa, huống hồ là vẫn không có vượt qua thần tướng cửa ải lớn Bạch Ao Đột. Ngoài ra, Bạch Ao Đột còn nhìn thấy nơi đóng quân bên trong đồng dạng là khắp nơi bỉ ngạn hoa khai, đem một cái nơi đóng quân trang điểm đến giống như mộng cảnh. Có thể này phong cảnh tuy được, nhưng là giết người có khí. Nếu như Bạch Ao Đột né tránh, như vậy mạn thù xa hoa phần lớn uy lực sẽ lạc trong nơi đóng quân Bạch Việt chiến sĩ trên người. Mạn thù xa hoa tuy rằng không thiện quần công, nhưng là Bạch Việt cái này trong doanh địa cũng không có cái gì chân chính nhân vật cường hoành. Một thương này xuống, e sợ toàn bộ nơi đóng quân mấy trăm tên chiến sĩ đều sẽ chết sạch sành xanh. Bạch Ao Đột mặt hiện lên lửa giận, quát lên, còn nhỏ tuổi, thật là độc tâm tư. Triệu Nhược Hy khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nói, ai cũng có thể nói ta, liền ngươi không được. Ngươi trốn à, nhìn có thể hay không lẩn đi đi. Tránh thoát cũng không quan trọng lắm, chờ ta làm thịt ngươi nanh vuốt, lại bù ngươi một thương. Bạch Ao Đột cười gần, nói, lượng ngươi cũng không dám thật nổ súng. Lời còn chưa dứt, Bạch Ao Đột thay đổi sắc mặt, trước người bỉ ngạn chi hoa đột nhiên do chứa đựng chuyển thành héo tàn, đồng thời trong cơ thể nàng sức sống dường như mở ra hạp hồng thủy, cuồng, tiết mà ra, chảy về phía hư không, trong nháy mắt liền bị trong hư không cuồng bạo nguyên lực nuốt chừng. Chớp mắt, Bạch Ao Đột vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Triệu Nhược Hy dĩ nhiên thật sự nổ súng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ kiệt ngạo như nàng, đối mặt bỉ ngạn chi hoa héo tàn, cũng có bó tay toàn tập cảm giác. Mạn thù xa hoa công kích quá mức quỷ bí khó lường, khiến người ta không thể nào chống đỡ. Liền ngay cả vĩnh dạ nghị viên cũng ăn cái thiệt lớn, huống hồ Bạch Ao Đột. Mắt thấy bỉ ngạn chi hoa sắp sửa héo tàn chớp mắt, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, không thể. Lập tức buông xuống một bàn tay lớn, đem Bạch Ao Đột kể cả toàn bộ nơi đóng quân ở bên trong nắm chặt. Ở này con nguyên lực biến ảo thành bàn tay lớn bên trong, từng đóa bỉ ngạn chi hoa héo tàn tốc độ đều đột nhiên trì hoãn. Nhưng là chúng nó như trước ở héo tàn, mỗi một đóa triệt để suy tàn, nguyên lực lớn trong tay sẽ xuất hiện một khối sụp xúc thiếu hụt. Bỉ ngạn chi hoa còn có hơn nửa, nguyên lực lớn tay đã rách tả tơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Mắt thấy Bạch Việt sắp tổn thất nặng nề thời khắc, không trung đột nhiên có người hừ một tiếng. Lập tức vô số nguyên lực biến ảo khí tiễn hạ xuống, mỗi tiễn đều sẽ xạ diệt một đóa bỉ ngạn chi hoa, trong nháy mắt hết thảy bỉ ngạn chi hoa tất cả đều biến mất. Mạn thù xa hoa một đòn, lúc này mới toán đi qua. Thế nhưng rất nhiều Bạch Việt chiến sĩ đã chịu đến ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm. Có không ít người liền đứng cũng không vững, co quắp ngồi ở. Liền ngay cả Bạch Ao Đột, nguyên lực cũng có một tia bất ổn dấu hiệu. Không trung xuất hiện một cái phúc hậu lão nhân, nguyên bản hòa ái trên mặt nhưng có chút tức đến nổ phổi. Hắn tự không mà rơi, nổi Triệu Nhược Hy đối diện, cả giận nói, mạn thù xa hoa là quốc gia trọng khí, làm sao có thể đối với mình ngươi dung. Ngươi đây là... Lấy hắn lòng dạ, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được thích hợp từ ngữ hình dung, có thể thấy được đã khí đến cực nơi. Triệu Nhược Hy nắm thương hai tay cũng đang run rẩy, nắm mạn thù xa hoa một đòn. Đối với nàng cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng là nàng chết cắn môi, đều cắn ra huyết, chính là không chịu ngất đi. Nàng hoàn toàn không có nghe đối diện lão nhân đang nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Ao Đột, run rẩy hai tay lần thứ hai giơ lên mạn thù xa hoa, trên mặt cuối cùng một phần màu máu đột nhiên thốn tận, toàn thân sức sống đều yếu ớt đến dường như nến tàn trong gió, mà chu vi lại có từng đóa bỉ ngạn chi hoa hiện lên. Nàng càng là muốn lại mở một thương. Triệu Nhược Hy phía sau vang lên một tiếng thở dài, một bàn tay lớn đưa qua đến, ấn xuống mạn thủ xa hoa. Vương Bá ở sau lưng nàng hiện lên, nói, tiểu thư, hôm nay không thể lại dùng mạn thủ xa hoa. Theo Vương Bá nhấn một cái, mạn thù xa hoa ánh sáng lại từ từ thu lại, từng đóa bỉ ngạn chi hoa vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện đã tản đi. Nhưng là Triệu Nhược Hy nhưng liều mạng giãy giụa lên, kêu lên, đừng cản ta. Ta muốn giết Bạch Gia tiện nhân, người nào cản trở ta ta giết kẻ ấy. Vương Bá nhìn phía Triệu Nhược Hy ánh mắt tất cả đều là đau lòng, nói, tiểu thư, ngày hôm nay không thể lại dùng mạn thù xa hoa, thực sự muốn giết, ngày mai trở lại cũng giống như vậy. Đối diện Bạch Việt lão nhân nghe vậy ngẩn ra, nhất thời dở khóc dở cười, nói, cái này, lão Vương, tuy nói người hiện tại đang ở Triệu Việt, nhưng là thế nào cũng phải nhớ điểm qua lại tình phân chứ. Vương Bá chỉ làm không có nghe thấy, đem mạn thù xa hoa từ Triệu Nhược Hy trong tay gỡ xuống, thu vào thương hộp, sau đó tung ra một tấm hậu thảm, đem thiếu nữ gói lại. Triệu Nhược Hy liều mạng giãy giụa, nhưng là không còn mạn thù xa hoa, nàng bất quá là cái phổ thông thiếu nữ. Nơi nào giãy giụa đến ra Vương Bá lòng bàn tay. Triệu Nhược Hy lòng tràn đầy không cam lòng, căm tức đối diện lão nhân, kêu lên, ta biết ngươi là Bạch Việt trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.